hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 262, C262, quần áo nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người chơi bình thường giải quyết được. Như vậy, ai xử lý được nhà thú bông là trò chơi đặc biệt chuẩn bị cho người chơi từ mê cung. Ý nghĩ này gần như xuất hiện cùng lúc trong đầu ba người. Trò chơi không phù hợp với thực lực của người chơi ở giai đoạn hiện tại. Quan giám sát của trò chơi lưỡng thưởng tới trễ. Trò chơi cần điều chỉnh bởi vì lần đầu vận hành. Nghiêm Thanh Văn suy nghĩ, nếu như tôi đoán không lầm, trò chơi này không nên xuất hiện ở thời điểm này. Nó là áo choàng xám quái đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Mọi người trong phòng đều hiểu ý trong lời của Nghiêm Thanh Văn. Tô Mạn nghiến răng nghiến lợi, tôi nhất định phải giết nó. Giết nó, người chơi công kích quan giám sát sẽ bị phản sát. Bạch Ấu Vi cau mày nói, thủ lĩnh thỏ có thể phóng xuất tia chớp, áo choàng xám quái có thể thao túng cơn lốc. Cộng thêm quả cầu kia hình như khống chế được trọng lượng của bản thân, đều khó đối phó. Đừng quên, mỗi quan giám sát đều có hơn 100 cái phân thân. Thẩm Mặc nhìn họ, cho dù cô giết chết một cái, có vô số cái còn sống. Ngôn Tình Hoàn, Tô Mạn cắn môi rơi nước mắt, bất lực, tuyệt vọng, căm hận. Chỉ cần nhớ tới trò chơi khống chế của họ, những tâm trạng này như bóng với hình, mãi không thoát khỏi. Nghiêm Thanh Văn nói, hãy nói về trò chơi. Bàn nãy khi con gấu vào nhà thì bùng nổ, điều này có nói lên ý nghĩ của chúng ta không đúng, con của gấu không phải những gấu bông này không? Sắc mặt mỗi người đều chú tâm, nếu như không phải gấu bông, gấu con là cái gì? Nghiêm Thanh Văn nhìn về phía Bạch Ấu Vi, hơn nữa, vì sao gấu không tấn công cô? Dã thú trong trạng thái cuồng bạo, sau khi nhận khiêu khích không nên dễ dàng thay đổi mục tiêu như vậy. Bạch Ấu Vi đồng dạng cảm thấy kỳ lạ ở điểm này. Muốn nói cô có điểm gì khác biệt với những người khác, không phải là một đôi chân tàn phế, cùng với. Cô cau mày, nhìn bộ váy Lolita phong cách retro mình mặc. Nghiêm Thanh Văn cũng chú ý tới nó, là vì quần áo mà. Bạch Ấu Vi nhìn về phía quả cầu thủy tinh nằm cách đó không xa. Tên kia thích cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ thấy mọi người gặp đen đủi, không rên một tiếng, điểm này rất khác thường. Này, quan giám sát. Bạch Ấu Vi hô một tiếng, quả cầu thủy tinh lắc lư, giọng nói trong trẻo vang lên. Ta ở đây, ta sẽ chỉ đạo cho mọi người trong suốt hành trình, chỉ cần vặn dây cót của ta là được. Tôi đã thuộc bài đồng dao, không cần vặn dây cót cho mi. Bạch Ấu Vi cau mày nói, nhưng mà tôi muốn biết, quần áo trong tủ quần áo ở tầng trên có tác dụng gì, quần áo. Quả cầu thủy tinh một hồi, quần áo nha, đương nhiên dùng để mặc. Trong quy tắc trò chơi không có điều này, Bạch Ấu Vi nói, đây là vì, bởi vì, quả cầu thủy tinh lắc la lắc lư nói, bởi vì, có mặc hay không đều được, không có quy định cứng nhắc, cho nên ta không cần nói. Bạch Ấu Vi cười khẩy, mi chắc chắn có mặc hay không đều được hả, vậy tại sao vừa rồi gấu mẹ vừa vào đã tấn công người không mặc trang phục? Quả cầu thủy tinh vẫn lắc lư, đưa ra lời giải thích cũng mơ hồ. Có thể do... Nó không biết các người nụ cười Bạch Ấu Vi càng lạnh hơn vài phần. Nó không biết vì người không mặc quần áo không được gọi là chủ nhân của nhà thú bông, đúng không? Cầu dầu dĩ nói, cô đã biết còn hỏi ta làm chi? Tôi không hỏi mi, chẳng lẽ trông cậy vào mi chủ động nói cho tôi biết hả? Bạch Ấu Vi nói châm chọc, chờ mi chủ động nói cho tôi biết, chỉ sợ tôi đã ngỏm từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quan giám sát chúng mày thật khiến người ta ghê tởm, một mặt nói trí công vô tư, một mặt ngấm ngầm lừa gạt người ta vào trong trò chơi, lừa gạt đi vào còn không xong. Cố tình giấu giếm quy tắc trò chơi, sao trò chơi không loại bỏ đám rác rưởi chúng mày trước? Cách chương.